Chương 1301, thảm thiết. Tại trấn đả thương Thẩm Băng Tâm, Hỏa Linh Tử kia lạnh lẽo mục quang cũng là lại lần nữa tập trung vào Lăng Trần, để tránh đêm dài lắm mộng, hắn nhất định phải lập tức diệt trừ Lăng Trần mới được. Vừa nghĩ đến đây, thân thể của hắn cũng là bỗng nhiên tiêu xạ, thẳng tắp hướng về Lăng Trần bạo lướt mà đi, không thể để cho hắn đã giết Lăng Trần đúng quyết không thể. Linh Nguyệt Đảo mọi người từng cái một vận chuyển chân khí, tình cảm quần chúng xúc động, không ít đầu người nóng đầu địa liền xung ra. Ngoài, thi triển ra từng đạo thế công, ngang nhiên đánh út về phía Hỏa Linh Tử. Không biết sống chết. Đối mặt với đột nhiên đánh út lại thế công, Hỏa Linh Tử lại chỉ là sắc mặt lạnh lẽo, tại kia thế công tập kích đến trong chớp mắt, hắn tay háo vung lên, một cỗ cùng bạo sóng lửa cuốn tới, kia từng đạo thế công oanh kích tại sóng lửa, liền bọt nước cũng không từng nhấc lên, chỉ là nhấc lên vài đạo gợn sóng mà thôi. Hư lạnh một tiếng, Hỏa Linh Tử thủ trưởng vung lên, kia sóng lửa liền rồi đột nhiên phân ra hơn 10 đạo ánh lửa, hung hăng động bắn mà ra. Đụng rầm rầm rầm những cái kia xuất thủ Linh Nguyệt Đảo đệ tử, từng cái một bị ánh lửa trúng mục tiêu, bản thân bị trọng thương, bắn ngược mà quay về. Công kích như vậy, liền ngăn trở hắn Hỏa Linh Tử nhất thời nửa khắc đều làm không được. Ngay tại Hỏa Linh Tử giải quyết hết cái khắc vướng bận nhân tố, đang muốn động thủ đánh chết Lăng Trần thời điểm, lại là vừa có một đạo hắc sắc bóng hình xinh đẹp, ngăn ở trước người của hắn. Lại đây một cái tự tìm chết Hỏa Linh Tử sắc mặt rồi đột nhiên trầm xuống, những cái này kiến hôi từng cái một địa sông về phía trước, vẫn chưa xong không có hay sao, trong mắt lạnh lẽo ý tứ ngưng tụ như thực chất, Hỏa Linh Tử rồi đột nhiên đem màu đỏ thấm chân khí hội tụ đến quyền phong chỗ, chợt một quyền hành hung, xem ra là muốn một quyền đem này một đạo hắc sắc bóng hình xinh đẹp cho đánh nổ ra. Si tình nữ nhân, đáng tiếc. Thần nghi nữ giáo bên này, Phong hậu cùng Minh Châu công chúa đám người đều là cảm thấy có kinh ngạc, Hạ Vân Hinh có thể tại loại này trong lúc mấu chốt nhảy ra bảo hộ Lăng Trần, cũng coi là si tình, bất qua dưới cái nhìn của các nàng chính là ngu xuẩn cử chỉ, thiên hạ nam nhân đều là vong ân phụ nghĩa chó chết, chỉ có thể dùng để đùa bỡn, quyết không thể trả giá thực cảm tình, vì một người nam nhân làm được loại tình trạng này, là trên đời này ngu xuẩn nhất sự tình. Phanh tại kia cuồng bạo nắm tay hoành trung Hạ Vân Hinh chốc lát, người sau trước người, lại bỗng nhiên xuất hiện một đạo hắc sắc vách tường, Hạ Vân Hinh trong hai mắt, yêu dị hào quang tuôn động, sau đó nàng hai tay kết ấn, tại nàng đôi bàn tay phía trên, rõ ràng có hai đạo kỳ dị huyết văn, tại màu đen kia trên vách tường, một đóa tản mát ra lạnh lẽo khí tức hắc sắc yêu hoa, bỗng nhiên sinh trưởng lên. Hắc sắc yêu hoa lấy mắt thường có thể thấy tốc độ nhanh chóng tăng cường, thế nhưng đồng thời ở nơi này, sắc mặt của Hạ Vân Hinh cũng là càng ngày càng trắng xám. Từ tay nàng trưởng trên huyết văn bên trong, phảng phất có được cuộn cuộn không dứt máu tươi bị hấp thu xuất ra, rót vào màu đen kia yêu hoa bên trong. Hắc sắc yêu hoa tại Hạ Vân Hinh máu tươi đổ vào, khỏe mạnh phát triển, nó nhan sắc cũng là nhiều hơn một chút huyết sắc, khí tức càng cường đại. Tại kia từng đạo kinh ngạc mục quang, cuồng bạo nóng bỏng nắm tay đánh vào hắc sắc yêu hoa phía trên, lại ngoài ý muốn cũng không có đem yêu hoa bắn cho vỡ đi ra, ngược lại là bị nhanh chóng tan mất lực lượng. Đúng là bị hóa giải ra, chia làm từng đạo ánh lửa tán loạn ra. Cái gì Hỏa Linh Tử kinh hãi, trong mắt rồi đột nhiên hiện lên xuất một vòng khó có thể tin thần sắc, này nhìn như không tầm thường cô gái áo đen, đúng là hóa giải được chiêu số của hắn, ta cũng muốn nhìn xem, ngươi có thể chống bao lâu. Ánh mắt rồi đột nhiên tối tăm phiền muộn, Hỏa Linh Tử không nói hai lời, một đôi nắm tay liền như bắn liên hồi đồng dạng, hướng về Hạ Vân Hinh đánh giết ra ngoài. Dầm dầm dầm liên tục ba cái kịch liệt bạo tạc. Tại Hỏa Linh Tử bực này giống là chó điên điên cuồng tấn công, Hạ Vân Hinh trước người kia một đóa yêu hoa rốt cục chống đỡ không nổi, bị hoanh được phá thành mảnh nhỏ ra. Sau một khắc, thân thể của Hạ Vân Hinh bị Hỏa Linh Tử một quyền trúng mục tiêu, một ngụm máu tươi phun ra, theo một đạo cốt cách vỡ vụn thanh âm vang lên, Hạ Vân Hinh thân thể mềm mại bắn ngược tiến vào sau lưng khu vực, sống sờ sờ mà đem mặt đất đập ra một cái hố to. Hỏa Linh Tử một kích này, không thể nghi ngờ là đả thương nặng Hạ Vân Hinh, cái này tổng nên trung thực ca tại một quyền đánh bay Hạ Vân Hinh. Hỏa Linh mục nhỏ quang quét kia hố to vị trí liếc một cái, chợt cười lạnh một tiếng, lấy Hạ Vân Hinh thực lực, đã gặp phải một quyền này của hắn, cho dù bất tử, cũng tất nhiên là trọng thương. Bởi vậy, sẽ không người lại ngại chuyện của hắn. Nhưng mà hắn mới vừa vặn đem ánh mắt chuyển qua trên người Lăng Trần, đang chuẩn bị nhất cử lấy Lăng Trần tánh mạng thời điểm, đột nhiên, lại là vừa có một đạo đen kịt trùng sáng, từ kia bên trái hư không mãnh liệt bắn mà đến, trước bức trước mặt của hắn Hỏa Linh Tử biến sắc, đầu hắn nghiêng một cái, đem kia một đạo đen kịt chùm sáng cho né tránh ra. Chùm sáng từ mặt hắn bên cạnh lao đi qua, lại là để lại một đạo rõ ràng vết máu. Tại vết máu xuất hiện chốc lát, hỏa linh tử trong mắt, lệ khí cũng là rồi đột nhiên tuôn ra, ánh mắt của hắn rơi vào kia hố to vị trí, chỉ thấy được chỗ đó, Hạ Vân Hinh cũng không biết đạo khi nào đã một lần nữa đứng lên, mà vừa rồi thế công, thì chính là người sau phát ra tới được ngươi tự tìm chết. Hỏa linh tử sắc mặt lạnh lạnh, mà toàn thân chân khí bạo tuôn ra lên, theo hắn một trường đánh ra, một đạo nóng bỏng hỏa trường đột nhiên từ trên trời giáng xuống, lấy cực kỳ cuồng bạo răng rớp. Đem. Hạ Vân Hinh thân hình nuốt mất ở trong mặt đất bùng nổ, toàn bộ phương viên 100 mét khu vực, đều là bị sống sờ sờ địa in lại một dấu bàn tay, cháy đen một mảnh. Mà Hạ Vân Hinh thân ảnh, thì thôi theo không thấy tung tích. Bị đốt thành cho sao kia thiên diễm thánh giả cùng hề trưởng lao đám người nhìn thấy một màn này, trên mặt lại là trước sau lộ ra vui sướng trên nỗi đau của người khác biểu tình, dám can đảm đối kháng hỏa linh tử, đây là kết cục. Rất nhanh. Lăng Trần cũng sẽ bước này cô gái áo đen theo gót. Người tên đang chết tạp chủng Hạ Vân Hinh sinh tử không biết, Lăng Trần hai mắt bên trong, cũng là đống nhiên xông lên một vòng đỏ thâm ý tứ, một cỗ kinh người sắc ý, đống nhiên từ trên người Lăng Trần, bay lên ta muốn mạng của người. Lăng Trần mục quang gắt gao nhìn chằm chằm hỏa linh tử, bàn tay của hắn, đã không tự chủ được địa đặt ở diệt hồn kiếm trên chuôi kiếm, nếu như trước mắt đã không có cái khác đường lui, kia liền liều mạng bị phản phệ diệt vong. Hắn cũng phải cắn xuống này tạp trùng. Một miếng thịt tới chỉ bằng ngươi đối với Lăng Trần như vậy bạo phát, hỏa linh tử lại chỉ là cười nhạo một tiếng. Lăng Trần cùng hắn ở giữa chênh lệch, liền như danh trời đồng dạng, có một trời một vực chi chênh lệch, căn bản vô pháp vượt qua. Lăng Trần coi như là như thế nào bạo phát, cũng liền hắn một cọng tóc gáy đều không gây thương tổn, mà hắn thì có thể đơn giản địa miêu sát Lăng Trần. Là thời điểm nên đưa ngươi lên đường. Địa hoang viêm thần trảo hỏa linh tử trong mắt sát ý bỗng nhiên ngưng tụ, chợt hắn ngưng hỏa thành trộm, hùng hồn chất khí, hóa thành một đạo hơn 10 trượng khổng lồ hỏa trảo. Hỏa trảo nhan sắc hồng bên trong mang đen, lăng lệ như lưới đao đồng dạng, sau đó hung hăng về phía lấy trái tim của Lăng Trần dò xét đi qua. Một trảo này nếu là trúng mục tiêu, có thể dễ như trở bàn tay địa xé rách Lăng Trần hộ thể chân khí cùng thân hình, trực tiếp bắt bạo trái tim. Của Lăng Trần chuyện về quái dị dạng quy tắc thích ghét cập tờ, mỏ nổ gạ tạ gì hay khủng bố sống lại xin mời đọc thử.